Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 40, góc chuyện audio.com. Chương 4, ô, thật ra tôi rất để ý giai đoạn đầu mang thai có một số thứ không thể ăn, ví dụ như ba ba, nha đam, cua, mướp đắng, rau ngót. Những thực phẩm này sẽ khiến có thắt tử cung hoặc sinh non, nhất định phải chú ý. Ngoài ra, có một số thuốc bổ, bao gồm nhân sâm và đông trùng hạ thảo không được bác sĩ đồng ý thì đừng dùng. Hôm nay là chủ nhật, Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc bị ông cụ Quách ép đi học làm cha mẹ đúng tiêu chuẩn. Khi bọn họ nghe nói không được ăn cua, biểu cảm của hai người đều rất phức tạp. Đều nhớ kỹ cho tôi, Quách Cao Minh trầm giọng dặn dò người phụ nữ bên cạnh một câu. Kiều Bích Ngọc biết lần trước mình thèm ăn, nhưng mà ngày đó là anh làm cua tẩm bột chiên giòn, cô trách một câu, cho nên Quách Cao Minh cũng sai. Vậy mà dám cãi lại, vẻ mặt Quách Cao Minh âm trầm. 3 tháng đầu khi mang thai cần bổ sung vitamin B11, nếu cần bổ sung vitamin gì, có thể uống thêm vitamin hoặc sữa bột của phụ nữ có thai khi bác sĩ yêu cầu, nhưng không được cùng uống hai thứ này, để tránh quá nhiều vitamin, trái lại ảnh hưởng không tốt tới bé cưng. Giáo viên ở trên bục tiếp tục giảng giải cho bọn họ. Kiều Bích Ngọc đứng thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh, còn muốn mở ghi âm trong di động của mình, vừa nghe vừa ghi chép. Quách Cao Minh nâng mắt nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, nhớ tới lúc trước mình mắng cô không để đứa bé trong bụng ở trong lòng, trong mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Giáo viên ở trên bục tiếp tục chậm rãi nói, trong thời gian mang thai, người mẹ không được tắm nước quá ấm, nhiệt độ phải dưới 40 độ, tốt nhất là đừng tắm vòi hoa sen. Bình thường cố gắng đừng xách vật nặng, khi rời giường không được lập tức ngồi thẳng. Trên gương mặt lạnh lùng của Quách Cao Minh không có quá nhiều cảm xúc, nhưng những chuyện cần chú ý anh đều ghi nhớ trong đầu. Bỗng nhiên, một người phụ nữ ở đây khóc giống lên. Đứa nhỏ này em không muốn nữa. Kiều Bích Ngọc và những người khác lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt cả đám tò mò, đều sáng rực nhìn chằm chằm người chồng bên cạnh người phụ nữ kia. Quách Cao Minh, anh nói xem có phải tên khốn kia ngoại tình hay không? Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng suy đoán. Quách Cao Minh không để ý tới cô, chỉ thấy vẻ mặt người phụ nữ kia trắng xanh, cánh môi trắng bệch, nhìn rất yếu ớt, cơ thể giống như không khỏe. Một giây sau, người phụ nữ khom lưng muốn nôn. Lệ Mỹ, em sao thế? Vẻ mặt chồng đối phương buồn rầu an ủi. Cô ấy, anh cốt ngay, tính tình của phụ nữ có thai rất nóng nảy, một lát lại khóc to, một lát như nổi bão mắng. Em mang thai đã 9 tuần, phần lớn là ăn gì nôn nấy, hiện giờ mỗi ngày đều ngậm gừng, ngay cả người mùi đều đã buồn nôn, nôn tới mức dạ dày chua xót đau đớn. Người xung quanh nghe thấy cô ấy nói vậy, giáo viên và những người khác cũng đi lên khuyên bảo, nôn nghén là chuyện bình thường. Vẻ mặt người phụ nữ có thai ấm ức, hơn nữa, lúc em mang thai còn tăng lên hẳn 5 cân, mọi người đều vui sướng chờ mong đứa bé được sinh ra, mà em thì sao, mỗi ngày em đều khó chịu như vậy, chịu hành hạ, ngay cả máu loãng em đều nôn ra rồi, còn nói em yếu ớt. Kiều Bích Ngọc nghe cô ấy kể khổ, nghĩ lại mình cũng mang thai khoảng 9 tuần, may mà. Quách Cao Minh vươn tay sờ đầu cô. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, vẻ mặt anh hơi nghiêm trọng, có vẻ đăm chiêu nhìn cô một cái. Anh trầm giọng nói, may mà cô chịu nổi dày vò. Nói thẳng ra là Kiều Bích Ngọc không phải người yếu ớt. Góc chuyện audio.com. Cái gì mà chịu nổi dày vò? Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc rất buồn bực. Em muốn uống rượu, em muốn uống rượu, em không muốn mang thai, em không muốn sinh con. Người phụ nữ có thai kia khóc o xong được nâng ra ngoài. Quách Cao Minh nhìn bộ dạng thống khổ của người phụ nữ kia, cúi đầu nhìn người phụ nữ vui vẻ bên cạnh mình, tay phải ôm lấy eo cô, bàn tay đặt lên cái bụng bằng phẳng của cô. Kiều Bích Ngọc, chúng ta chỉ sinh một đứa là được. Anh gần như ôm cô vào lòng, Kiều Bích Ngọc dán sát vào ngực anh, giọng nói của anh trầm thấp nhẹ nhàng, giống như đang trấn an cô. Trong lúc này Kiều Bích Ngọc không quen lắm, đôi má lập tức ửng đỏ. Vậy anh còn muốn mấy đứa? Đương nhiên là phải sinh một. Rồi, cái thai này vốn là ngoài ý muốn, cho dù thật sự có thai tiếp có lẽ là của anh và Lê Yến Nhi rồi. Sau đó giáo viên còn giảng cho bọn họ về phản ứng nôn nghén cùng với khả năng bị chuột rút, phù chân khi mang thai. Lúc giáo viên cho bọn họ xem ảnh một số đứa bé sinh ra, Kiều Bích Ngọc mở to mắt, ảnh bụng sản phụ chảy máu đầm đìa ôm đứa trẻ sơ sinh ra, rất dọa người. Sinh con, phải rạch bụng đấy. Nhưng mà phản ứng của người đàn ông ở bên cạnh cô còn lớn hơn. Quách Cao Minh trợn to mắt nhìn ảnh chụp này, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Bích Ngọc rất lâu. Kiều Bích Ngọc rất hoài nghi, có phải là anh khiếp sợ quá độ hay Không, nghe nói khi đàn ông tiến vào phòng sinh thấy máu là ngất, không biết Quách Cao Minh có ngất đi hay không. Thật ra ngoại trừ mang thai giai đoạn đầu và giai đoạn cuối, giai đoạn giữa cũng phải thả lỏng thể xác và tinh thần. Giáo viên nói, xong lời cuối cùng, cười trêu chọc mấy người đang học làm cha mẹ ở phía dưới. Hôm nay bọn họ kết thúc bài học xong, Kiều Bích Ngọc lén lút kéo Quách Cao Minh đến một góc. Quách Cao Minh, tôi nói với anh này. Quách Cao Minh nhìn đôi má ửng đỏ của cô, không biết có phải vì mang thai hay không, anh cảm thấy gần đây làn da của cô càng thêm nhẫn mịn, nhìn cánh môi đỏ bừng của cô, huyết dịch toàn thân anh kêu gào loạn lên. Anh mở miệng giọng nói hơi khàn khàn, nói cái gì qua 3 tháng, đầu, đúng lúc cần phải vận động có ích cho thể xác và tinh thần, Kiều Bích Ngọc chúng ta có cần thử một lần. Thử cái gì, Kiều Bích Ngọc nghe anh nói như vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, cô phát hiện đàn ông đều là động vật nửa thân dưới. Tôi muốn nói, những người phụ nữ vừa rồi, bọn họ đều như sói nhìn anh. Quách Cao Minh nghe cô nói vậy, miễn cưỡng à một tiếng, không để ý lắm, dù sao anh cũng quen rồi. Kiều Bích Ngọc có vẻ kích động, chủ động dán sát vào anh, cười gian trá giống như hồ ly. Quách Cao Minh, vừa rồi ở trong toilet, bọn họ vây quanh tôi nói chồng cô thật đẹp trai, còn có người hỏi tôi có phải là minh tinh hay không đấy. Vẻ mặt cô kiêu ngạo, cười rất đắc ý. Quách Cao Minh, bộ dạng con chúng ta sau này chắc chắn rất đẹp, đương nhiên, chủ yếu là di truyền từ tôi, mẹ đứa bé đẹp như vậy muốn xấu cũng rất khó. Quách Cao Minh nhìn cô cười khẽ ra tiếng, vươn tay véo mũi cô. Rất đắc ý à, bộ dạng của hai người đẹp như vậy, bé cưng di truyền từ bất cứ người nào đều xinh đẹp hết. Lúc này bên phải truyền tới giọng nói xa, lạ, là giáo viên giảng bài lúc trước. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn, đúng lúc thấy bên ngoài cửa thủy tỉnh bên tay phải bọn họ, một đám người đã nghe thấy rõ cuộc đối thoại của hai người. Qua mất mặt, gương mặt cô đỏ bừng, lập tức xoay người vùi đầu vào lòng. Quách Cao Minh, gocchuyenaudio.com, sao anh không nói cho tôi biết bên cửa thủy tỉnh có người? Cô oán trách, Quách Cao Minh không giải thích, cúi đầu nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô gái nhỏ, giống như bị cô chọc cười, bàn tay xoa đầu cô đầy cưng chiều, cười càng thêm tùy ý, ngay cả Kiều Bích Ngọc cũng cảm nhận được lồng ngực anh hơi rung động, đám phụ nữ ở bên ngoài thì lại nhìn tới mê mẩn người. Đàn ông này cười rộ lên đúng là mê người, mình mất mặt anh vui như vậy sao, Kiều Bích Ngọc rầu rĩ, nhưng mà cô lén ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu, Quách Cao Minh giống như rất vui, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như vậy. Kiều Bích Ngọc nhìn anh như vậy, bộ dạng hiện giờ của anh khác hoàn toàn với lúc lạnh như băng thường ngày, khiến cô nhìn tới thất thần, anh thật sự rất đẹp trai. Đang nhìn gì thế? Quách Cao Minh thấy cô ngẩn người, ôm lấy bả vai cô nhỏ giọng nói một câu. Đói chưa? Không đói. Cô cúi đầu, giọng nói hơi khó chịu, nhất là bị anh ôm vai cùng rời đi, cô có chút không quen, nhưng đột nhiên cảm thấy dựa vào người đàn ông như vậy thật tốt. Quách Cao Minh là cháu trai nhà họ Quách, trời sinh đã có khí chất lạnh lùng quý phái, tuy khiến người ta không tiện tới gần, nhưng không thể phủ nhận, khi anh nghiêm túc luôn khiến người ta có cảm giác an toàn, giống như ở bên anh sẽ không sợ gì. Trái lại tâm trạng của Quách Cao Minh khá tốt, nói, Kiều Bích Ngọc, không phải lúc trước cô nói, dạ dày của mình rất lớn sao? Anh chú ý thấy đôi má cô ửng đỏ, cười khẽ một tiếng, vậy mà người phụ nữ này cũng sẽ rụt rè, giữa trưa muốn ăn gì? Hai người ngồi vào trong xe, hôm nay không gọi lái xe, Quách Cao Minh tự mình lái xe, anh vừa đi về phía xe vừa hỏi. Không biết xuất phát từ tâm trạng gì, trong giây phút này Kiều Bích Ngọc có một loại ảo giác bọn họ như đôi vợ chồng bình thường. Nếu anh và cô giống như một đôi vợ chồng bình thường. Sao có thể chứ, anh là vì cô có thai ngoài ý muốn mới cưới cô. Tôi không kén ăn, cô thủy ý đáp một câu. Kiều Bích Ngọc, cô còn không biết xấu hổ nói mình không kén ăn. Quách Cao Minh lái xe, liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên ghế phụ, cảm nhận được hình như cô mất hứng. Ngoại trừ những đồ ăn mà phụ nữ có thai không ăn được ra. Hôm nay cô có thể ăn thoải mái, tôi sẽ không nói cho ông nội, về nhà họ Quách cô phải ăn đồ ăn dinh dưỡng. Quách Cao Minh đổi hướng đi thẳng tới nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Bắc An. Kiều Bích Ngọc nhìn chỉ đường trong xe, đó là nhà hàng mà cô thích nhất. Cô quay đầu, đôi mắt sáng rực nhìn sườn mặt lạnh lùng của Quách Cao Minh, suy nghĩ sâu xa, vì sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy. Kiều Bích Ngọc, đừng dùng ánh mắt như nhìn thấy thịt để nhìn tôi. Quách Cao Minh tức giận liếc cô một cái, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc lúng túng, xấu hổ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lúc này, bên trong xe vô cùng yên tĩnh, hai người đều không nói gì, xe vững vàng rời đi. Từ xưa tới nay Quách Cao Minh không thích nói chuyện thình. Thoảng ánh mắt sẽ nhìn người phụ nữ bên cạnh, phát hiện cô hơi im, lặng, bình thường cô rất hoạt bát, cô đang nghĩ gì thế? Anh không phải là Lục Khánh Nam, rất ít khi nói chuyện với phụ nữ, càng không biết suy nghĩ trong đầu phụ nữ, muốn đi thăm dì út của cô không? Quách Cao Minh đột nhiên, trầm giọng hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc nghe thấy anh nói vậy, lập tức lấy lại tinh thần. Quách Cao Minh, anh thật sự đồng ý cho tôi đi thăm dì út sao? Vẻ mặt Quách Cao Minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua gương mặt. Góc chuyện audio.com, kích động của cô, anh biết điều khiến cô lo lắng nhất chính là sức khỏe của dì út, anh lạnh nhạt bổ sung, gần đây đã tìm được ba trái tim thích, hợp, bệnh của dì út cô sẽ có cơ hội chữa khỏi. Cho nên không cần lo lắng cho bà ấy. Kiều Bích Ngọc ngẩn người, lập tức kích động nắm lấy tay anh. Thật sao, bệnh của dì út tôi có thể chữa khỏi được à? Quách Cao Minh khẽ ừ một tiếng, chú ý thấy đôi mắt cô hơi ửng đỏ. Cô thật sự rất cảm kích anh, rất cảm kích nhà họ Quách. Dì út và cô sống nương tựa lẫn nhau, bác sĩ nói không tìm được trái tim thích hợp, dì út của cô sẽ sống không quá 3 năm, cô vẫn luôn lo lắng người thân rời đi. Kiều Bích Ngọc hít sâu một hơi, đôi mắt kiên định hứa hẹn với anh, Quách Cao Minh, tôi cam đoan với anh, tôi sẽ không ăn linh tinh nữa, tôi sẽ chú ý để thai nhi khỏe mạnh, nhất định sẽ không để đứa bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô biết cô ở nhà họ Quách có giá trị duy nhất là sinh một người thừa kế khỏe mạnh, cô không phải người già mồm cãi láo, cô không quan tâm bị lợi dụng, chỉ cần người thân của cô khỏe mạnh, bảo cô làm gì cô cũng nguyện ý, chỉ là như vậy, mọi chuyện đều trở nên giống như một cuộc giao dịch giữa anh và cô, thực ra ngay từ lúc bắt đầu đã chỉ là một cuộc giao dịch, chỉ là công cụ sinh con. Nhưng mà Quách Cao Minh nghe thấy lời cô nói, sắc mặt thay đổi. Anh im lặng, nhìn đôi mắt cô xuất hiện sự hèn mọn, muốn mở miệng nói gì đó. Nổ hũ chúng lơn tại W88 dễ chơi, dễ rút tiền. Cách chương.